Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 32, cũng là tập cuối của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Như Huy đã nói ở hai video trước, thì sau khi kết thúc phần 3, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ chờ rất là lâu, thì mới tiếp tục được phần 4. Vì Thụy Du hiện tại vẫn còn đang viết phần 4, và thời gian viết thì cần rất là nhiều thời gian, hơn là thu âm và diễn đọc phát sóng rất là nhiều. Và hiện tại thì Huy cũng chưa có ấn định được cụ thể là thời gian phát sóng phần 4 là thời gian nào. Khi nào mà gần tới thì Huy sẽ có sự thông báo đến cho quý thính giả. Mọi người yêu mến tác phẩm này, yêu mến truyện của Thụy Du, đừng quên hãy truy cập và like trang Facebook, trang viết của Thụy Du để ủng hộ cho em ấy nhé. Còn khi kết thúc tập 32 là ngày thứ bảy, thì Huy xin nghỉ ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Và trưa ngày thứ ba Huy sẽ trở lại với một bộ truyện mới. Lần nào cũng vậy, khi mà bước vào một bộ truyện mới thì cần một chút thời gian để mà có thể chuẩn bị các file thu, rồi hình vẽ, rồi làm nhạc rất là nhiều thứ. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều nhé. Còn bây giờ mời tất cả mọi người cùng bước vào tập 32, cũng là tập cuối cùng của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Sau khi cánh cổng địa ngục mở ra, hai bên huyệt thái dương của ma vương và vị trí chính giữa ấn đường đột nhiên trắng bệch, da dẻ cũng nhăn nhúm hết cả lại. Có cảm giác trong phút chốc đã già đi rất nhiều. Vong linh tràn ra khỏi cánh cổng, liên tục bị thu hút vào trong cơ thể. Nhờ có thánh thể của Hỏa Kỳ Lân mà vạn biến thần ma cũng mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, nếu không muốn nói là vô cùng cường đại. Và trong suốt một phút đồng hồ, đổi bằng 10 năm sinh mệnh của ma vương, vô số thần ma vẫn trôi theo lực hút của biến hóa cường thân, ùng thu nạp vào trong cơ thể của tôi, tựa như thác lũ. Sau khi cánh cổng địa ngục đóng lại, ma vương lập tức ngã quỵ xuống, và thân thể tôi cũng đã phình to lên đến mức cực hạn. Vốn dĩ thân thể tôi không thể lớn đến như vậy, nhưng vì vạn biến thần ma mà bị cưỡng bức kéo căng ra, nên da thịt nứt nẻ hết cả. Không chỉ đau đớn mà còn vô cùng khó chịu. Tuy vậy, sức mạnh cường hóa do vô số thần ma hợp thể, ma lực phải nói là vô cùng lớn, lớn chưa từng có. Dưới sự bảo vệ của ma mẫu Kỳ Lân, tôi cũng không vì đột ngột bộc phát sức mạnh mà bị nổ cho tan xác, chỉ phải cắn răng chịu đựng thôi. Từ đầu tới cuối, Linh Tông Huyền Vũ không hề động thủ. Hắn chỉ lạnh lùng quan sát tôi, như thể đứa con ngoại lai là tôi, cho dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng chỉ là một con người bình phàm. Đối phó với Linh Tông ngàn năm như hắn ta, mãi mãi chỉ như châu chấu đá xe. Hơn nữa Huyền Vũ vốn hiếu chiến, đối thủ càng mạnh hắn ta càng có hứng thú. Hắn chẳng những không cắt ngang quá trình vạn biến thần ma của tôi, mà còn thản nhiên quan sát diễn tiến. Nhưng màn biến hóa ma quái này càng lúc càng khiến hắn ta không thể đứng yên được nữa. Ngay cả các vị lão sư cũng bắt đầu kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp đang không ngừng bộc phát ra xung quanh tôi. Chính tôi cũng không khỏi ngạc nhiên, không biết mình đã hút vào bao nhiêu thần ma rồi. Chỉ biết thần ma bên trong tôi nhiều đến nỗi, chỉ cần ở một cái liền có một vài con ma từ trong miệng văng ra ngoài, buộc tôi phải vội bịt chặt miệng lại. Số lượng có lẽ đã lên tới hàng chục ngàn rồi, nhiều không đếm xuể. Không còn chần chờ gì nữa, tôi cũng đã đạt tới mức độ cực hạn rồi. Tôi lao tới, đấm thẳng vào đầu Huyền Vũ, đè hắn ta xuống đất. Lực đấm khủng khiếp khiến cho Linh Tông ngàn năm vừa ngã xuống đã đau đớn phun ra máu, đẫm ướt trên đống gạch vụn lót dưới lưng. Vết thương vừa rồi vẫn chưa lành, tôi đã tức tốc bội thêm nguồn ngục hỏa khí Kỳ Lân phủ chụp lên trên thân mình của hắn ta bằng một cú đấm liên hoàn. Tôi ra sức thiêu rụi thi thể Huyền Vũ trước khi hắn ta kịp khôi phục trở lại, bằng cột lửa cháy cao ngút trời, dùng hết sức mình đè chặt hắn ta xuống đất để hắn không thể nhúc nhích được. Khí tức của Linh Tông ngàn năm tựa như ngọn núi khổng lồ bùng phát ra, dội thẳng vào ngực tôi. nhưng tôi vẫn đè chặt hắn không buông. Sức mạnh này khiến cho tôi đột nhiên muốn thử triệu hồi quỷ cốt thêm một lần nữa. Biết đâu lần này thành công thì sao? Ma âm truyền nhiễu, triệu triệu niên niên, quỷ thoại liên thiên, triệu hồi quỷ cốt. Tôi vò nát một lá bùa đen cùng với ma lực bùng nổ, cố gắng sử dụng phù thuật cổ đại để gọi quỷ cốt lên lần nữa. Quỷ cốt tựa như khối hắc khí khổng lồ, gầm lên một tiếng vang động đất trời, lao về phía Huyền Vũ ầm ầm như kinh công, hung hãn cắn xé thân thể hắn ta, đập ầm ầm vào đá núi. Đập tới đâu, đá núi bị nghiền thành bột tới đó. Linh tông ngàn năm dẫu có khôi phục nhanh tới đâu đi nữa, vẫn để lại trên da thịt vô số lỗ thủng lớn nhỏ, máu đã nhuộm thấm đỏ cả mặt đất dưới chân. Sự xuất hiện cường hãn của quỷ cốt đã khiến cho Huyền Vũ không thể khôi phục được, bởi ma lực của thứ hắc khí kia sau khi hình thành quá khủng khiếp, sát thương gây ra cho hắn ta cũng vô cùng đau đớn. Huyền Vũ lao máu trên khắp mặt mũi, dồn sức đấm mạnh vào đầu quỷ cốt. Luồng khí tức bộc phát khiến cho quỷ cốt ngửa cổ rống lên một tiếng, rồi đột nhiên nổ tung ra, biến trở về hình dạng ban đầu là một lá bùa đen, rơi xuống đất. Huyền Vũ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, hai lòng bàn tay vươn ra chuẩn bị đập thẳng vào đầu tôi, thì đột nhiên khựng lại, không tiến thêm được chút nào nữa, toàn thân chấn động. Trên mặt đất bỗng xuất hiện một lực hút cực lớn, hút lấy thân thể nặng trịch của Linh Tông ngàn năm, khiến cho hắn ta dính chặt xuống đất. Xung quanh nghe dậy lên những tiếng khóc than và thanh âm ca thán. Vô số bóng đen từ trên trời rơi xuống, giống như những lưỡi kiếm sắc bén treo lơ lửng, xoẹt vung vút qua trên đỉnh đầu Huyền Vũ, để rồi thình lình rơi xuống, ghim chặt hắn ta trên đất. Cấm thuật Mê Cung Khỏa Lộc Huyễn. Thiên Vương đang trong tư thế nửa ngồi trên mặt đất, tay đặt trên môi niệm chú, bùng kim quang trực toát ra từ thánh thể Hoàng Kỳ Lân, trong phút chốc biến chuyển cực kỳ tinh diệu, hóa thành một vòng tròn tựa như mê cung thần bí, luân chuyển không ngừng. Câu đại phong ấn. Huyền Vũ dần dần đổi sắc mặt, cố gắng giãy giụa thoát ra, nhưng Thiên Vương này đã thay da đổi thịt, trải qua quá trình lột xác đau đớn cùng với cấm thuật phong ấn, đã khiến cho sức mạnh của Hoàng Kỳ Lân thông qua anh ta được triệt để phát huy. Nếu cứ đứng im như thế này để song sinh Kỳ Lân cùng lúc tấn công thì đúng là lớn chuyện rồi. Huyền Vũ nhận thức được rõ điều đó, nhưng dù có giãy giụa như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào thoát khỏi thuật phong ấn cổ đại của Thiên Vương được. Chưa kể Mê Cung Khỏa Long được Thiên Vương dựng lên tựa như huyễn cảnh, với vô số mê cung lớn nhỏ được canh giữ bởi trọng thần, Huyền Vũ cần có thời gian nhất định để tìm đường thoát ra. Có lẽ hắn ta bây giờ vẫn đang trôi dạt trong mê cung, lạc lối và mắc kẹt cùng với một cửa ải trọng thần nào đó. Nắm tay tôi lập tức bùng cháy lên luồng thánh hỏa Kỳ Lân, đấm về phía Linh Tông Huyền Vũ. Cú đấm này là của Bạch Tra. Ngọn lửa bùng nổ lên trong tay tôi cùng với nắm đấm và ngùn ngụt tia lửa hận. Đấm một cái, Huyền Vũ đã phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bất hoại bất xâm của Linh Tông ngàn năm rốt cuộc cũng chịu không nổi rồi. Cú đấm này là của Tiểu Hồ Ly. Tôi giáng thêm một đấm nữa, lực đấm xuyên qua ngực hắn ta, đấm nát cả tảng đá dưới lưng, và ngọn lửa gần như nuốt chửng toàn bộ cơ thể của hắn ta trong hừng hực máu lửa. Hắn ta điên cuồng giãy giụa, nhưng phong ấn lần này là phong ấn cổ đại. So với các thuật phong ấn khác, khả năng phong ấn là vô hạn, vô cùng mạnh mẽ và rất chắc chắn. Huyền Vũ có ra sức cũng không thể nào nhúc nhích, đành phải nghiến răng nghiến lợi, biến thành bao cát cho tôi tập đấm trong nỗi uất hận và bất lực. Cú đấm này là của Tiểu Yêu Tinh. Cú đấm này khiến cho hai mắt hắn ta đỏ ngầu. Có lẽ cơn tức giận đã bị tôi đấm cho lên tới đỉnh điểm rồi. Mỗi một cú đấm tung ra đều cực kỳ kinh người. Linh Tông ngàn năm dẫu có cường đại đến đâu, nếu cứ nằm im chịu trận thì có bao nhiêu thi lực cũng bị tôi đấm cho bay biến hết, không cách gì chịu nổi. Cú này là của Tử Nguyệt. cú này tôi đấm thẳng vào mặt hắn ta. Đấm mạnh tới mức khiến cho hắn trèo cổ, lệch cả quai hàm. Cú này là của Diệp Linh. Tôi đấm ầm một cái, trên mặt đất lúc này đã xuất hiện một cái hố sâu hình người. Huyền Vũ nằm bẹp dí bên dưới, thân thể đã bắt đầu gãy nát, thi khí dần tán loạn. Còn cú này là của những người đã chết. Toàn thân tôi như bốc hỏa, toàn bộ sức lực đều dồn hết cả vào cú đấm này. Đủ rồi. Huyền Vũ gầm lên, cuối cùng cũng tự mình giải thoát khỏi phong ấn của Thiên Vương. Hắn lập tức phóng tới, tóm lấy cổ tôi. Luồng thi khí cuộn trào va chạm cùng với thánh hỏa kỳ lân, hai cổ năng lượng đâm sầm vào nhau, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Tôi tiếp tục đấm về phía Linh Tông Huyền Vũ, lực đấm dồn dập, không thể tránh né, khiến cho bụng hắn ta nổ tung ra, máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả lên trên người tôi, bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi, tanh lộn trong cổ họng, lờ lợ nơi đầu lưỡi. Lúc này hắn ta đang bóp chặt lấy cổ tôi, khí tức dần bóp nghẹt cổ họng. Cũng may tôi được thánh thể kỳ lân bảo vệ, nên mới không chết ngay khi bị hắn ta vặn cổ. Cứ như bình thường, đã chết ngay tại chỗ rồi. Đáng tiếc, có quá nhiều ma khí đã tuôn ra theo đường thở của tôi, ào ạt ra ngoài. Ầm một tiếng, trận thế bỗng chốc đảo ngược. Tôi bị Huyền Vũ đập ầm ầm vào đá núi, khiến cho một nửa ngọn núi gãy đổ đi. Những tảng đá không ngừng lăn xuống, nhanh chóng chôn vùi tôi trong máu thịt. Với thánh thể hỏa kỳ lân, tôi ngay lập tức đã có thể phá vỡ tảng đá thoát ra ngoài. Song sinh kỳ lân là tôi và Thiên Vương. Tuy cùng lúc xuất hiện, đúng như lời dự tri của Thôi Bối Độ, nhưng không hiểu sao, ngay cả khi chúng tôi cùng kết hợp, vẫn chưa thể tiêu diệt được hắn ta. Đã đến lúc quyết định rồi, hãy sử dụng cấm thuật đó đi. Thiên chủ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lo lắng hét lên với Thiên Vương. Thiên sư thập kỳ lập tức niệm chú, hai tay nắm chặt, thi triển thủ ấn với tốc độ cực nhanh. Sau đó hét lớn: Cấm thuật Hắc Quang Thiên Phạt, phát! Tôi hét lớn lên, gồng người chém ra một luồng kiếm khí cực đại với toàn bộ sức lực. Kiếm đồng xu không ngừng bùng phát ra vô số tia kim quang và trừng trực ngọn lửa cực kỳ đáng sợ. Sức nóng khủng khiếp tới nỗi có cảm giác như mây đen trên trời cao kia dường như cũng đang ngùn ngụt bốc cháy. Đôi cánh phượng hoàng lửa không ngừng gào thét, lao thẳng vào trong vùng tử khí dày đặc. Thiên Vương cũng gầm lớn lên, tia chớp giật đùng đùng không ngừng bắn ra từ mười phương. Phong ấn từ dưới đất vươn lên, dựng thẳng đứng như chiếc lồng chim khổng lồ, cùng với vô số tia sấm chớp nổ tung ra trên nền trời đen đặc, tựa như hình phạt của ông trời giáng ầm ầm lên Linh Tông Huyền Vũ. Cùng với song khí sát thần, đại đao huyết trọng và đồng thánh kiếm cùng quy về một điểm, toàn lực chém tới. Ba cổ lực lượng ầm ầm đối đầu, cơn chấn động dữ dội khiến cho tất cả đều bị nhấc hỏng chân lên cao, hất tung lên khỏi mặt đất. Những tiếng nổ lớn, lửa đỏ nung cháy da thịt và những âm thanh va chạm nghiền nát đất đá vẫn liên tiếp nổ ra. Khói đen bốc lên nghi ngút, che phủ cả tận trời. Sau khi mọi thứ biến mất, tôi và Thiên Vương đã nằm sấp trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, sức lực cạn kiệt, thân thể mềm nhũn, thật sự không đánh nổi nữa. Trong khi Huyền Vũ vẫn đứng đó sừng sững như một chiến thần bất khả chiến bại, trên khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác, chỉ là không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, một cơn gió âm hàn bỗng chốc thổi ngang qua, mang theo hơi sương núi, lạnh buốt da thịt. Tôi bất lực nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, đôi mắt sưng to, cố nhướng lên nhìn về phía Bạch Trà, không ngăn nổi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt nóng hổi. Nhưng kỳ lạ thay, luồng thi khí khủng khiếp cũng trôi theo cơn gió quái ác kia, nhẹ nhàng tiêu tán đi hết. Tiếp theo sau đó là thi thể rách nát của Huyền Vũ cũng đổ ầm ra đất. Tần Thiên Chủ giáng lâm, song sinh như thần vũ. Thánh hỏa thao thiên, dập tắt thi vận, chia đôi nhật nguyệt. Vật tổ thay da đổi thịt, phúc họa song hành, tai ương biến mất. Những lời dự tri lần lượt ứng nghiệm khiến cho toàn thể âm nhân vui mừng khôn xiết. Khi Huyền Vũ thực sự ngã xuống, không ít người đã khóc vì trải qua đại nạn mà vẫn may mắn sống sót. Nhưng nụ cười đó của Huyền Vũ là có ý gì? Tôi nhìn hắn ta không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ trước khi chết, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và người hiện ra trước mắt hắn trong khoảnh khắc cuối cùng của ngàn năm lao khổ chính là thần nữ, là minh nguyệt thánh khiết mà hắn vẫn ngày đêm mong được hạnh ngộ. Chúng tôi đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, không một ai gượng dậy nổi nữa. Tôi còn phải chịu những phản ứng phụ của biến hóa ma quái ập đến, đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi. Từng cơn co thắt và chuột rút khiến cho chân tay tôi cong quắp lại và hai mắt dần mờ mịt đi. Thịt da rạn nứt vì hút quá nhiều ma thần, khiến cho tác dụng phụ lần này làm cho tôi chịu nhiều thống khổ. Ngay khi tôi ngã xuống, tất cả ma thần ồ ạt thoát ra ngoài thông qua huyệt vị trên đỉnh đầu và các lỗ thất khiếu. Cảm giác đó cứ như toàn bộ nội tạng và ruột gan tôi bị rút hết cả ra ngoài, đau đớn không sao kể xiết. Kỹ năng này mỗi khi sử dụng đều khiến cho tôi cực kỳ kinh hãi. Nhưng đối thủ tìm đến ngày càng cường đại. Thời gian tới, có lẽ tôi vẫn phải cắn răng làm quen dần với kiểu tác dụng phụ kèm theo hết sức chết tiệt này. Bởi vì tôi không có được niệm lực và thân thể trải qua rèn luyện như thiên sư thập kỳ, hiện tại còn phát hiện ra anh ta là con trai của Hoàng Kỳ Lân, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu thiên môn, là thiên chủ đời tiếp theo trị vì nơi cổng thiên. Hiện tại Tử Nguyệt bị đánh rơi xuống hẻm núi không rõ sống chết. Bạch Trà, Tiểu Hồ Ly và Tiểu Yêu Tinh cũng không biết đã bị đất đá chôn vùi ở nơi nào rồi. Trước mắt tất cả phải nhanh chóng tản ra, tìm kiếm những người còn sống sót sau thảm họa. Toàn bộ ngọn núi đã bị sụp đổ rất nặng nề, đất đá bị nghiền nát, cây cối gãy đổ, và phần lớn đèo dốc đều bị san bằng thành bình địa. Cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Nhiều người không biết nằm lại ở nơi đâu, tận sâu với những lớp đất đá kia. Nhưng sống thấy người, chết phải thấy xác. Và bọn họ cứ thế mãi miết kiếm tìm. Đúng lúc này, một cái đầu của ai đó đột ngột đội đống đất đá trồi lên trên, lăn ra ngoài. Tôi nhận ra là Tiểu Yêu Tinh. Con bé trông có vẻ ổn, tuy khắp thân thể chỗ nào cũng thấy máu và vết thương. Lão Thọ Phát cũng đã xem qua tình trạng của Bạch Trà và Tử Nguyệt. Bạch Trà không sao, Tử Nguyệt tuy vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại đang hôn mê sâu, máu chảy ra không ngừng, xương và các cơ quan nội tạng đều tổn thương nặng nề. Có thể tỉnh lại hay không vẫn còn chưa biết. Thật may mắn khi Bạch Trà không bị thương tới mức đó. Tôi cố gắng đứng dậy, muốn ôm cô ấy một chút, nhưng cảm giác đau đớn khiến cho tôi không trở nổi mình, yếu ớt đến mức chỉ có thể tiếp tục nằm bẹp dí tại chỗ. Lão Thọ Phát trấn an, bảo tôi đừng quá lo lắng. Lão đã kiểm tra mạch đập rồi, không sao cả. Sau khi ấn lên một vài huyệt đạo, Bạch Trà quả nhiên đã tỉnh, từ từ mở mắt ra, thật là kinh ngạc. Tôi còn sống sao? Bạch Trà yếu ớt nhìn mọi người, sau đó hai mắt lập tức đỏ ửng lên, ần ật nước. Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía Huyền Vũ. Còn sống, tất cả đều còn sống, chúng ta thắng rồi. Huyền Vũ đã chết, xác nằm ở đằng kia, đại họa đã qua rồi. Bạch Trà lo lắng hỏi, anh Hổ à, anh sao rồi? Không sao. Bạch Trà nhìn Tử Nguyệt giấu mình trong tấm áo cô dâu màu đỏ tươi, trên người bê bết máu. Cảm giác đau đớn này Bạch Trà hiểu hơn ai hết, vì cô đã từng phải trải qua trong đám cưới với Hạ Nguyên. Lão Thiên Chủ ra lệnh, dồn những người bị thương vào một chỗ, đưa đi bệnh viện càng sớm càng tốt. Có ai hỏi thì nói mấy người này chết và bị thương đều do động đất trên núi. Thiêu xác Huyền Vũ đi, nhất định phải thiêu ra trò. để phòng xảy ra sự cố. Tiểu hồ ly cũng bị một âm nhân nắm lấy đuôi kéo ra ngoài, trên người dính đầy máu. Tiểu yêu tinh lập tức hất tay tên âm nhân kia ra, ôm chặt lấy con cáo nhỏ, trừng mắt nhìn hắn ta vì dám nắm đuôi tiểu hồ ly, vì không nhẹ tay với con bé. Ánh mắt dữ dằn của tiểu yêu tinh khiến cho hắn kinh hãi rung lên, lập tức lùi về sau mấy bước. À, con gái à, về nhà thôi. Ma Vương ôm Diệp Linh cùng với Bạch Cốt và Hắc Vô Thường nhanh chóng xuống núi. Những người khác vẫn bận rộn tìm kiếm khắp nơi. Một vài người đang sơ cứu cho những người bị thương, số khác đang chuẩn bị xuống núi. Người đang tìm kiếm người thân, kẻ đang khóc cho bạn đồng hành, chôn vùi trong đống đổ nát, cứng lạnh trong bồng tay. Vào lúc này, đột nhiên từ trên trời rơi xuống tuyết trắng giữa mùa hè, lạnh lẽo nhưng vô cùng xinh đẹp. Bầu trời nhuộm hồng bởi lửa đỏ, ấm áp và dịu dàng. Xung quanh cụm phế tích bỗng mọc lên những cây hoa anh đào, cánh hồng lả tả bay trong gió. Không xong rồi, là ảo cảnh. Tôi vội nói lớn, bảo mọi người phải cẩn thận, có thứ gì đó đang đến. Nhưng đã quá muộn rồi, tất cả đều đứng đờ ra bất động, như thể bị khóa chặt trong ảo cảnh đó. Kết thúc rồi, tất cả đều dính phải bùa phép và rơi vào ảo giác. Là ai? Thiên chủ hét lên, trong khi thân thể vẫn không động đậy được. Lão Chẩn Mù, lão Thọ Phát, lão Lạc Ma, Ma Vương và các âm nhân khác cũng rơi vào ảo cảnh. Lại là ngươi! Tôi thốt lên khi thấy một chiếc áo choàng đen bỗng từ trên trời đang từ từ rơi xuống. Là tên mặt nạ đen vẫn luôn đeo bám theo tôi cứ như một bóng ma. Tôi tức giận muốn đứng lên chống trả, nhưng không nhúc nhích được một chút nào vì bị thương quá nặng. Lại cũng như tất cả, đang dần tiến sâu hơn vào trong ảo cảnh. Ờ, tổ chức áo đen sao? Ai nấy đều sững sờ, nhưng hiện tại đã trúng phải ảo ảnh rồi, toàn thân bất động, không cách gì kháng cự được. Các người muốn làm gì? Tính thừa nước đục thả câu sao? Lão Thọ Phát tức giận hét lên. Bởi sau cuộc chiến với Huyền Vũ, mọi người đều bị thương nặng. Nếu như không phải muốn lợi dụng tình thế trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, thì còn cái gì nữa? Chuyện đáng khinh cỡ nào mà cái tổ chức gian xảo này không làm ra được? Xác của Huyền Vũ. Dứt lời, tên áo đen lập tức búng tay, ra hiệu cho bọn quái yêu vừa thoát ra từ tận phong ấn thứ hai của gia tộc Cao Sơn mau mang xác Linh Tông ngàn năm đi. Sau khi thi thể biến mất trong làn khói đen, cùng với những động tác và phương thức vô cùng bí ẩn, thiên chủ mới trầm giọng hỏi hắn ta. Ngươi sẽ làm gì với thi thể đó? Nhưng hắn ta không đáp. Đúng lúc hắn vừa quay lưng đi, một tên quỷ nhân đột ngột xuất hiện sau lưng thiên chủ, nhanh chóng trút ra một lá bùa đen. Bùa đen bốc lên một làn khói dày đặc kỳ quái, ngay lập tức biến thành một con dao găm ngùn ngụt hắc khí. Thiên chủ! Các thiên sư đệ tử của thiên môn kêu thét lên, nhưng vô ích thôi. Vì ảo ảnh quá mạnh nên ai nấy đều không thể động đậy được. Lão già, mau tỉnh lại. Mẹ nó, sao không nhúc nhích được như thế này? Lão Chẩn Mù trống lên, càng dãy dụa càng không thể thoát. Mấy chục năm tâm tình, nhìn lão thiên chủ bị giết chết ngay trước mắt mình mà không sao cứu lão được, khiến cho các lão sư vô cùng bức bối. Đã không ngừng đấu tranh chống lại ảo ảnh, nhưng rồi vô vọng, chỉ đành trơn mắt nhìn tên quỷ nhân quái ác đó hừ một tiếng, sau đó lao thẳng về phía thiên chủ. Lão già đáng chết! Quỷ nhân gầm lên, trong mắt chất chứa đầy hận thù. Sư phụ! Lão thiên chủ! Những tiếng la hét vang lên không dứt, tất cả đều vô cùng lo lắng. Có người tái mặt, nhắm mắt không dám nhìn. Thiên chủ bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngươi cũng coi thường ta quá rồi. Người đứng đầu thiên môn như ta đây, đâu chỉ có hư danh. lời vang vọng khắp núi sông. Từ trong vũng máu vừa chảy đổ ra, bỗng đập cánh bay lên muôn vàng cánh bướm đủ màu sắc, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ ảo ảnh xung quanh. Ờ, gì chứ? Lão già này. Quỷ nhân vẫn còn đang sững sờ thì thiên chủ đã giáng xuống đầu hắn vô số ngũ lôi sấm. Lòng bàn tay đập mạnh vào lưng hắn ta, sấm sét xếp chồng lên nhau, cao đến mức khiến cho hắn ta bị đánh cho tơi tả, lập tức nôn ra máu, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhưng hắn không thể thoát vì ngũ lôi xếp chồng đã áp chế hắn đến nghẹt thở, toàn thân dính chặt xuống đất, không thể di chuyển. Đừng tưởng mấy lão già này vừa mới bị Huyền Vũ đánh cho một trận thì người khác có thể nhân cơ hội lao vào, muốn làm gì thì làm. Khi con dao ngùn ngụt ma khí rơi xuống đất, huyễn thuật bị phá vỡ, ảo ảnh lập tức biến mất đi, tất cả đều trở lại bình thường. Nhưng tên đeo mặt nạ và áo choàng đen có vẻ không mặn mà gì đến bọn Lâu La mà hắn vừa mới cứu ra cho lắm. Hắn không có ý định hùa theo, càng không tính chen chân vào hay là ngăn cản. Đáng tiếc, quái yêu tạo ra huyễn cảnh hoa đào lại chẳng phải là quỷ nhân kia. Trong lúc thiên chủ dồn toàn bộ thần lực vào ngũ lôi sắc, phía sau lưng thình lình xuất hiện một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim lão, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả âm nhân. Máu ẩn ẩn tuôn chảy ra không ngừng, thấm đẫm lên thanh kiếm. Lão già đang chết vì lão và lũ thiên sư thiên môn mà bọn ta phải chịu nỗi khổ phòng ứng suốt bao nhiêu năm, đã đến lúc phải xuống địa ngục rồi. Lúc này tất cả đều sững sờ, toàn thân đông cứng lại, nhất là thiên vương và các thiên sư đệ tử, không thể tin những gì xảy ra trước mắt họ. Tiếng cười vang vọng khắp bốn bề tinh không của tên áo đen, tựa như thanh kiếm sắc bén cắt ngang qua bầu không khí im lặng, đánh thức tất cả mọi người ra khỏi cơn hoảng loạn. Thiên vương nhìn thiên chủ sắc mặt tái nhợt, cũng hiểu ra sự thể chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Có là người đứng đầu thiên môn đi chăng nữa, bị kiếm xuyên thấu tâm can, căn bản là không sống nổi. Trong mơ, thiên vương cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày thiên chủ lại chết theo cách này, bị lũ quái yêu mà ông từng thu phục trả thù bằng một kiếm đâm xuyên tim. Đôi tay đầy máu của thiên chủ bất chợt run rẩy, đưa về phía thiên vương. Anh cũng gắng sức lết tới thiên chủ, trên khuôn mặt bất lực, nước mắt đã chảy ròng ròng từ lúc nào. Nghe đây, từ hôm nay về sau, con sẽ là người đứng đầu đời thứ 38 của thiên môn chúng ta. Con có nghe rõ hay không? Thiên chủ già nua yếu ớt nói, sinh mệnh tựa như ráng chịu sắp tắt, cố thu hết sức tàn, trăn trối lại những lời sau cùng. Không, thiên chủ, đừng nói nữa, con đưa người đi trị thương, người không sao đâu mà, sẽ không sao đâu. Thiên vương chống tay, gắng gượng ngồi dậy nhưng không được. Thiên chủ ấn vai anh ta xuống, cười buồn mà nói. Không kịp nữa rồi, số mệnh ta chỉ tới đây thôi. Con cũng đừng tự trách mình. Nghe lời ta, tiếp quản thiên môn cho tốt, dẫn dắt các thiên sư cấp dưới, nhất là con bé Thanh Trà đó. Nó là người khiến ta không yên tâm nhất. Ghi nhớ lời ta, Thanh Trà của thiên phú rất lớn, cố gắng thay ta dẫn dắt nó. Nói xong, thiên chủ vẫy tay ra hiệu Bạch Trà và Tử Nguyệt cùng tới. Cả ba ôm chặt lấy ông, khóc lên như mưa. Trong những giây phút cuối cùng, thiên chủ nở nụ cười yếu ớt, giang tay ra ôm chặt lấy cả ba đứa con mà ông không nỡ xa rời. Các con đều là con của ta. Từ nay về sau, thiên môn phải cậy nhờ vào các con. Ta phải đi gặp tổ tiên rồi. Thiên chủ nói mà máu không ngừng trào ra nơi khóe miệng. Lão cụ, ta không đợi được ngài lão trở lại. Lão chẩn, lão thọ phát, cả lão nữa, lạc mà. Nếu như có kiếp sau, chúng ta lại là bằng hữu. Hẹn gặp ở kiếp lai sinh. Tôi phải đi trước rồi. Thiên chủ buồn bã, đưa mắt nhìn các vị lão sư khắp lượt. Hai tay dần buông thõng xuống, trên khuôn mặt vẫn mang theo nét cười phảng phất. Đời này, buông xả, không chấp, không oán hận. Rồi hai mắt từ từ nhắm lại. Thiên chủ ngã xuống, người đứng đầu đã không còn nữa. Thiên vương kịch liệt hét lên một tiếng, trong lòng vô cùng tức giận. Chỉ muốn chém cho bọn yêu ma quỷ quái kia tan xác ra, dẫu có băm chúng ra trăm ngàn vạn mảnh cũng không hết tội. Nhưng lúc này, thiên sư thập kỳ quá yếu ớt. Sau khi hạ gục được Huyền Vũ, thân thể đã cạn kiệt hoàn toàn, không còn chút sức lực nào. Quỷ nhân thoát ra từ tầng phong ấn thứ hai, chỉ dậm mạnh một cái, thân thể thiên vương đã bẹp dí trên đất. Bọn quái yêu muốn lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, không chỉ trả thù cố thiên chủ, còn phải giẫm chết cả thiên chủ đời tiếp theo là thiên vương. Suy cho cùng thì để một thiên sư thập kỳ và bọn thiên sư thiên môn sống sót sau đại nạn, để bọn họ có thể vực dậy cổng thiên như đại nguyện của thiên chủ, chính là mở ra một con đường chết cho tất cả. Và đương nhiên, bọn quái yêu không muốn quay lại phong ấn đỉnh thêm một lần nào nữa. Vậy thì tất cả thiên sư đều phải chết. Thiên sư thập kỳ là con trai của Kỳ Lân kia mà, sao lại bị tên nhãi nhép đó dẫm dưới chân vậy chứ? Thề thảm quá, đúng là thề thảm quá. Thiên vương nghe bọn quái yêu giễu nhại, gầm lên như con giả thú bị thương, liều mạng giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích, vốn chẳng có nổi một chút sức lực nào. Trước mặt bọn yêu ma quỷ quái kia, vô lực chẳng khác nào một đứa bé. Lũ khốn kiếp, tộc nhất định sẽ giết, giết tất cả chúng mày. Thiên vương nghiến răng, nhìn thiên chủ chết thảm tới như vậy, máu từ tâm can loang ra đã nhuộm thẳm cả mặt đất, thể xác lạnh lẽo cứng hết cả rồi, vẫn phải phơi thay ngoài giá rét, chưa được chôn cất đàng hoàng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh ta đau đớn đến phát điên. Quỷ nhân đá tóc vào bụng thiên vương như đang đá vào một quả banh to xác, không còn sức kháng cự. Ầm một tiếng, thiên vương nặng nề lăn trên đất, kéo theo một vết dài đỏ thẫm, khóe miệng ứa máu tươi. Uất hận và căm hận đã dồn lên tới đỉnh điểm, nhưng không làm gì được. À, anh cả! Tử Nguyệt vội chạy tới đỡ thiên vương, đau xót nhìn anh ta khóc lóc thảm thiết trước thi thể thiên chủ, nắm tay đập xuống đất điên cuồng, vì kẻ thù giết sư phụ đang sờ sờ trước mặt lại chẳng thể làm gì được. Cuộc chiến khốc liệt với Huyền Vũ đã vắt cạn kiệt sức lực của anh ta rồi. Thiên vương đau đớn tột cùng, muốn báo thù cho sư phụ nhưng đành phải cắn răng bất lực. Lão điên lúc này bỗng hét lên, bộ dạng vô cùng kích động. Là ngươi, là ngươi, là ngươi mê hoặc ta, là ngươi làm cho ta khổ sở, là ngươi, là ngươi xúi ta phản bội người thân, giết hại đồng đội. Ta dở điên dở dại, thành ra như thế này đều là vì ngươi, vì ngươi. Có lẽ lão đã nhớ ra câu chuyện ngày nào trên núi Yên Tử, vì bị tên áo đen dụ hoặc nên lão mới thành ra nông nổi này. Là ngươi! Lão điên gầm lên, trong nháy mắt đã tới trước mặt tên áo đen, vung nắm đấm về phía hắn ta. Nhờ vào kỹ năng dịch chuyển tức thời, nhưng hắn không hề né tránh, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà ác. Khi lão điên đấm trúng tên áo đen, hắn bỗng biến thành vô số con quạ kêu gào lên quan quát rồi tản ra. Lúc chúng tụ lại thì tên áo đen đã xuất hiện sau lưng lão điên rồi. Ngươi đã điên dại bao nhiêu năm, tu luyện đình trệ, thế mà vẫn ảo tưởng, nghĩ đấm đá loạn xạ có thể đánh trúng được ta hay sao? Thật nực cười. Nếu như ngươi không tham lam, thì ta làm sao mê hoặc ngươi được chứ. Có trách thì tự trách bản thân mình đi, trách ta có ích gì chứ. Thấy lão điên bị tên áo đen đấm tới nỗi ngã ầm ra đất, ôm ngực phun ra máu tươi, lão Thọ Phát điên cuồng gầm lên, bất chấp nguy hiểm lao về phía hắn ta. Điều này chứng tỏ tình cảm giữa hai thầy trò rất là tốt. Có lẽ lão Thọ Phát cũng như Thiên Chủ, luôn coi các đệ tử như con cái của mình. Vậy nên con cái dẫu có mắc lỗi lớn đến đâu đi nữa, cha mẹ vẫn luôn bao dung và sẵn sàng tha thứ. Và xả thân bảo vệ con cái là việc mà một người cha rất nên làm. Vậy nên lão Thọ Phát đã bị lão điên liều mạng xông tới, không chút do dự. Tên áo đen tỏ ra khinh thường tột độ. Sau khi dễ dàng tránh né nắm đấm của lão Thọ Phát, hắn kiêu ngạo nhìn các âm nhân, khẽ khàng vẫy tay một cái. Gió chướng lập tức cuồn cuộn thổi đến, sau lưng hiện ra mười mấy bóng đen. Khí tức của hắn ta cũng đột nhiên mạnh hơn gấp trăm lần. Cao Sơn Tuyết giật mình thẳng thốt, nhận ra bọn chúng đều là quái yêu được phong ấn ở tầng thứ hai. Không lẽ bọn chúng đã... Nghĩ đến đây, thật không dám tưởng tượng thêm nữa. Nhưng hắn ta sao có thể phá vỡ phong ấn chứ? Tên áo đen vẫy tay ra hiệu. Diêm Vương thủ ấn đang ở trong tay ta, ngọc khuyết cũng ở chỗ ta. Phá vỡ phong ấn địa tạng của gia tộc Cao Sơn các ngươi thì có khó gì chứ? Yêu ma quỷ quái được ta cứu thoát ra khỏi phong ấn, hiện tại đều quy phục ta. Tới giờ chơi rồi, vui vẻ một chút chứ hả? Một tên quái nhân có bộ dạng giống như đời ươi lập tức chạy ra. Lông tóc hắn rất dài, chiều cao hơn hai thước, thân hình vô cùng cường đại. Bùa chú mà các âm nhân tung ra đều không thể làm hắn bị thương. Hắn nhanh chóng đuổi bắt tất cả, bắt được người nào liền nhai đầu ngay lập tức. Cách đây không lâu, trong thử thách thi thăng cấp của Thanh Trà, tôi đã từng nhìn thấy thể loại tu luyện thành quỷ nhân như thế này ở đội ông Tý một lần rồi. Chỉ khác là cái tên đó chỉ mới tu luyện được một nửa chặng đường, tuyệt đối không phải đối thủ của tên này. Vì hắn có một cơ thể cường đại hơn, tử khí nặng nề hơn và quỷ lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiếp theo là một tên cứ luôn miệng A-di-đà. Tên này làm tôi chợt nhớ tới sư Bác Khổ, cũng có móng vuốt sắc nhọn tựa như móc câu. Tên này thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, lướt rất nhanh tới chỗ các âm nhân, thọc bàn tay sắc như dao xuyên qua ngực trái, nắm lấy trái tim kéo giật ra ngoài. Trong lúc máu chảy đầm đìa và trái tim vẫn còn đang phập phồng, hắn liền nuốt ngay trái tim nóng hổi vào bụng với biểu cảm vô cùng ngon lành. Liếm môi một cái như vẫn còn thòm thèm, lập tức muốn ăn thêm nhiều quả tim nữa. Các người muốn làm gì? Đừng hòng đụng vào con gái ta. Ma Vương ôm Diệp Linh lùi về phía sau. Nếu đây là lúc bình thường, lũ khốn kiếp đó thích chơi đùa thì ông ta lập tức chơi đùa với chúng nó một chút. Nhưng hiện tại ông ta đang bị thương rất nặng, lại vừa hy sinh 10 năm tuổi thọ mở ra cánh cổng địa ngục, giúp tôi một tay tiêu diệt Linh Tông ngàn năm. Ma lực đến nay cũng coi như cạn kiệt. Tình thế trước mắt vô cùng bế tắc, rồng mắc cạn bị cá tôm giỡn mặt, hổ lạc đồng bằng bị chó trách cắn đuôi. Dẫu cho bọn này có ở cấp độ nào đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi chúng. Tôi tuyệt vọng, cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau khiến cho tôi thậm chí không thể đứng thẳng lên, không chút sức lực nào. Tôi đập mạnh xuống đất. Không kịp. Ma Vương, ngài mau chạy đi. Bạch Cốt lập tức rút thanh kiếm xương trắng ra, đứng chặn trước mặt Ma Vương. Cũng như Hắc Vô Thượng, dù sao cũng là ma, nên Bạch Cốt khôi phục tương đối nhanh. Mới đó đã có thể khôi phục được gần 50% ma lực. Hắc Vô Thượng cũng rút kiếm ra. Ma Vương, đưa con bé đi đi. Lũ ác ma này, mà cũng muốn cản đường bọn ta sao? Một bóng dáng quỷ dị đột ngột xuất hiện, nhanh như một cơn gió lao đến. Kiếm trong tay lập tức chém về phía Bạch Cốt và Hắc Vô Thượng. Thanh kiếm trong tay quái yêu kia vô cùng kỳ lạ, chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu hung ác. Đường kiếm khí tựa như con ác long đã chém thẳng tới. sau hai tiếng nổ khô khốc và lát chém sắc bén chẻ đôi bầu không khí, cả Bạch Cốt và Hắc Vô Thường đều gục xuống không kịp chống trả. Hắc Vô Thường nắm chặt hai tay, khóe miệng chảy đầy máu đen, trên người có vô số vết thương, ổ bụng bị chém rách toạc, không ngừng chảy ra máu đen, hắc khí bao trùm quanh hắn cũng đang bị ăn mòn. Lũ quái yêu cười lên hăng hắc, chỉ về phía Bạch Cốt và Hắc Vô Thường rồi chế nhạo. Các người có ma lực lớn tới cỡ nào đi nữa cũng không thể thắng nổi bọn ta. Các người cũng biết mà, trong số yêu ma quỷ quái thì ma chính là loại hạ cấp nhất, yếu ớt nhất. So với chúng ta, các người đã được định sẵn là thua ở vạch xuất phát rồi. Một tiếng len ken đột nhiên vang lên, cắt ngang lưỡi kiếm của lũ quái yêu đang nhắm về phía các âm nhân, để lộ ra một khuôn mặt nghiêm nghị trong chiếc áo choàng bằng lông đen phủ kín chân. Dưới lớp quần áo lộ ra chính cái đuôi, nhưng khác với tiểu hồ ly, chính cái đuôi này có màu đen. Cổ vị yêu miêu. Ma Vương sửng sốt, thân thể như nhũn ra tại chỗ, bởi vì ông ta biết mình không thể chạy được nữa. Nhưng con mèo đen có chính cái đuôi kia không làm gì Ma Vương cả. Nó lướt qua Diệp Linh, lạnh lùng nhìn vào tiểu hồ ly đang nằm thoi thóp trong vòng tay của tiểu yêu tinh. Ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây. Tiểu yêu tinh vội ôm lấy tiểu hồ ly, lùi về phía sau. Mèo đen chính đuôi cũng không tiến tới thêm nữa, lạnh lùng nhìn tiểu hồ ly nói: Các Diệp, đây là hậu quả ngươi phải gánh chịu khi yêu một người phàm trần sao? Lúc này đây, các vị lão sư và những âm nhân còn sống đều muốn liều mạng trả thù cho những người đã bị lũ quái yêu kia giết hại tàn nhẫn, lập tức phát động tấn công. Một con xà tinh nửa người nửa trắng bỗng dưng xuất hiện trước mắt bọn họ, với khuôn mặt tam giác, ánh mắt sắc lạnh của loài bò sát và thân hình to lớn chưa từng thấy, cùng chiếc đuôi không ngừng lắc lư, chớp đuôi liên tục rung lắc, tạo ra những tiếng động lạch sạch tựa như tiếng trắng đuôi chuông. Lão Lạc Ma bị thương rất nặng, vết thương đó vẫn còn chưa lành hẳn, vốn đã vô cùng yếu ớt, nhưng cơn tức giận khiến cho lão không thể ngồi yên được nữa. Lão Thọ Phát cũng chẳng gì hơn, vì vết thương do tên áo đen gây ra. Chỉ có lão Chẩn Mù là bị thương tương đối nhẹ, nhưng lão đã mất đi đôi mắt nên sức chiến đấu cũng không bằng những người khác, chỉ có kỹ năng bối toán là tuyệt vời thôi. Xà Tinh sau khi hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối mới thấy có tới 8 cái đầu, là một con bát kỳ đại xà. Yêu ma quỷ quái bị phong ấn ở tầng thứ hai quả nhiên là loại không thể diệt tận gốc rễ được. Thứ đại xà tinh này chuyên ngụy trang bằng triêu phong phủ dày, cõng theo cây tùng cây bách trên lưng, cho nên không khác gì một dãy núi. Mỗi đầu của nó ứng với một tội lỗi của con người, như bất hiếu, bất kính, bất minh, ngu muội, vô cảm, nham hiểm, nông nổi và dục vọng. Bất kỳ đại xà, Lạc Ma kêu lên, nhưng thân thể thương tổn nặng nề của lão không còn thời gian để né tránh nữa rồi, lập tức bị chiếc đuôi khổng lồ của con đại xà hất văng lên cao, liền sau đó bị một cái đầu của nó gần như nuốt chửng. Lão Chẩn Mù rút thanh kiếm từ trong cây gậy chống ra, chém vào đầu con đại xà, nhưng vì lão không thấy đường, bất kỳ đại xà lại có tới 8 cái đầu khổng lồ, nên ngay cả lão cũng bị nó cắn mạnh vào vai, cho hung hãn quăng ra xa. Lão Chẩn Mù nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tím tái đi, rõ ràng đã bị nọc trắng xâm nhập vào người rồi. Lão lập tức ấn vào hai huyệt đạo, liền sau đó lấy ra một lọ thuốc nhỏ, ngửa cổ nuốt ngay một viên. Thật may mắn, cũng nhờ có lọ thuốc điều chế mà lão luôn mang theo bên mình đề phòng bất trắc, nên lão mới không bị trúng độc mà chết. Yêu ma quỷ quái bị phong ấn ở tầng thứ hai thật sự rất mạnh, vì chúng nó đều là quái yêu cấp cao, đều là loại không thể giết, cho nên mới phải cậy nhờ gia tộc Cao Sơn phong ấn nhốt chúng lại. Tôi từng nhìn thấy những quỷ hồn tồn tại sâu bên trong quái yêu cũng có thể tu luyện để trở thành những quỷ linh độc lập. Quỷ linh sau khi từ quỷ dược tu luyện thành hình rời khỏi chủ thể rồi, không chỉ biến thành bản thể đủ dạng hình, còn có khả năng biến hóa thành vô số thứ khác. Cũng như thanh quỷ kiếm của Thuần Sơn mà Thanh Trà đang giữ bên mình, có thể biến thành đứa trẻ con, hay quỷ linh bên trong con thủy quái Bạch Tuộc có hình dạng giống như một bà già, bọn chúng chính là những quỷ linh cao cấp. Viên thuốc ác quỷ của con mèo đen chín đuôi chính là thanh kiếm trong tay của nó, gọi là Tà Long kiếm, sở hữu yêu lực cực kỳ kinh người. Nếu không phải thứ kiếm tà ác đó đã không thể xuyên qua nổi da thịt của thiên chủ, đâm thẳng vào tim ông ấy. Quỷ dược của Bắc Kỳ Đại Xà lại không biến ra vũ khí, mà biến thành chiếc đuôi khổng lồ đầy nọc độc, vẫn cao như đuôi bò cạp, nhằm hỗ trợ và nâng đỡ tối đa cho 8 cái đầu lộn xộn và hung hãn của nó. Bằng cách này, những con quái yêu đã dần tiến hóa, trở nên vô cùng đáng sợ. Lúc còn trên đỉnh Yên Tử, tôi đã từng bắt gặp một con xà tinh. Con này vốn đã có viên thuốc ác quỷ vô cùng mạnh, nhưng nó vẫn tham lam. Vì muốn cướp lấy viên thuốc ác quỷ trong bụng của tôi, nên đã giả dạng thành anh Sâm, hòng cướp lấy viên quỷ dược mà tôi đã vô tình nuốt phải lúc chiến đấu trong bụng con thú yêu. Nghĩ tới cảnh con xà tinh lừa hôn tôi, cảm giác chiếc lưỡi chẻ đôi nhầy nhụa của nó thô bạo tách đôi hàm răng tôi ra, chui sâu vào trong miệng, mò mẫm khắp nơi, cuối cùng xuống thấu tới dạ dày để câu viên quỷ dược, mà đầu lưỡi của tôi tới tận bây giờ vẫn còn tê tê rần rần, dạ dày vẫn trào ngược lên, buồn nôn không thể tả. Cũng may cho tôi không bị nó câu mất viên quỷ dược, ngược lại còn nhờ vào hiệu ứng của hai viên thuốc ác quỷ cùng lúc tồn tại bên trong, bộc phát ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cùng với kiếm đồng xu chém đứt đầu con xà tinh chết tiệt. Nếu lần đó tôi xui xẻo bị nó câu mất viên quỷ dược, có lẽ đã bị nó nuốt chửng và tan thành thứ dịch vị dạ dày chua loét giống như lão lạc ma rồi. Quỷ linh cao cấp lợi hại là như thế, nhưng những con mà tôi từng gặp, so với lũ quái yêu thoát ra từ tầng thứ hai của phong ấn đỉnh, dường như sức mạnh còn cao cấp hơn những con quỷ linh ấy rất nhiều. Tôi vội hỏi lão chẩn mụ xem lão có sao hay không. Nếu bị rắn độc cắn, hiển nhiên sẽ cảm thấy tồi tệ lắm, ngay cả tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đây còn là Bắc Kỳ Đại Xà, vốn chẳng phải loại rắn độc thông thường. Lão chẩn bị nó cắn phải mà vẫn còn sống được, thì mạng của lão phải lớn dữ lắm. Lão lắc đầu nói vẫn chịu được, lọ thuốc giải độc vẫn mang theo bên mình, không thể thải bỏ hoàn toàn chất độc của Đại Xà, chỉ giúp lão tạm thời giữ lại mạng sống. Lão thọ phát nhìn các lão sư đã nằm xuống mà nước mắt lưng tròng. Cục lắm thì xuống dưới đó tìm lão cũ uống một ly. Con trai của Kỳ Lân đây sao? Con mèo đen chín đuôi chút thanh trường kiếm tà ác ra, từ từ đi về phía tôi. Trong khi Bác Kỳ Đại Xà trường đến sau lưng Thiên Vương với dáng vẻ đầy ma mị. Thời khắc này, nếu như chúng tôi không thể tự cứu nổi mình, thì cũng chẳng ai đủ sức cứu lấy chúng tôi nữa. Cậu vị yêu miêu vung kiếm lên, lạnh lùng nhắm vào lưng tôi. Anh Hổ! Bạch Trà hét lên, nhưng cô ấy đang bị thương rất nặng, không thể làm gì được. Đẹp trai như vậy, chết sớm như thế này, thật đáng tiếc mà. Bác Kỳ Đại Xà nhìn Thiên Vương tiếc trẻ, sau đó vung cái đuôi khổng lồ về phía anh ta. Nhưng Thiên Vương đối mặt với tử thần, ánh mắt vẫn lạnh lùng, tâm cao khí ngạo, sắc mặt không hề thay đổi, không chút sợ hãi, khí tức bộc phát ra cực kỳ kinh người. Vốn dĩ muốn liều mạng với lũ quái vật khốn kiếp kia, nhưng tên áo đen lại nói: Thôi, chơi như vậy đủ rồi, đi thôi. Lũ quái yêu đang nhắm vào tôi và Thiên Vương, nghe lệnh trời đi đều tỏ ra vô cùng bất mãn. Nhưng giữa bọn chúng và tên áo đen vốn đã có giao ước sinh tử, dấu máu trên khế ước vẫn còn rõ rành rành, chúng không thể phản kháng, càng không thể ra tay giết chủ nhân. Nếu chúng không muốn bị trói buộc cả đời để rồi trở thành con mồi cho bàn tay ma quái của Diêm Vương thủ ấn, thì phải tuyệt đối phục tùng lời tên áo đen nói ra chính là mệnh lệnh. Đối với chúng mà nói, tôi và Thiên Vương chính là mối đe dọa lớn nhất. Một khi để cả hai hồi phục lại hoàn toàn, chúng rõ ràng không phải là đối thủ của con trai Kỳ Lân chúng tôi. Nhưng tên áo đen đã ra hiệu lệnh, bọn chúng cãi làm sao được. Tôi cũng không hiểu vì sao tên áo đen lại làm như vậy. Phải chăng hắn không muốn hậu duệ của nhà họ Đường tận diệt vì mục đích muốn mở ra phong ấn của viên huyết ngọc kỳ quái kia? Viên ngọc huyết hình xoắn ốc đó dường như vẫn chưa được mở ra hoàn toàn. Tên áo đen từng nói với tôi, ngọc cần có máu của người nhà họ Đường chúng tôi, và đặc biệt phải là máu của kẻ mạnh nhất. Hắn ta muốn tôi trở nên mạnh mẽ hơn, nên đã ở phía sau gây ra không ít sóng gió. Cho đến hôm nay, sức mạnh của tôi phải chăng vẫn chưa tới lúc chín muồi, và ngọc huyết đòi hỏi sức mạnh cường đại hơn nữa, nên hắn ta mới giữ cho tôi tiếp tục sống. Vì cái gì đi nữa thì quan trọng là bọn khoái yêu cấp cao đó đã theo lệnh hắn ta rời đi, và những người còn sống tạm thời được an toàn. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc. Ngoài tôi và ngọc huyết ra, mục đích hắn ta mang xác linh tông ngàn năm đi là gì? Rốt cuộc thì hắn ta sẽ làm gì với cái xác đó? Sẽ hồi sinh cái xác sao? Hay là sẽ tinh luyện hoặc cường hóa cái xác? Và rồi cả hai sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt với ông dương giới. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết tôi chính là quân cờ quan trọng nhất. Tên áo đen tuyệt đối không để cho tôi chết dễ dàng, cho tới khi tôi đủ khả năng mở ra bí mật của viên ngọc huyết mà hắn ta hằng ao ước. Vào lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã tạm thời kết thúc, thì từ trong đám người đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Thình lình từ phía sau lưng Cao Sơn Tuyết đi nhanh tới, bất ngờ túm chặt lấy, khiến cho cô ta không thể động đậy. Sư bác khổ! Tuy có hơi sửng sốt một chút, nhưng sư bác khổ bị phong ấn ở tầng thứ hai, mà phong ấn lúc này đã bị phá vỡ rồi, thì việc nhà sư kia thoát ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là thù hận quá lớn, hắn ta vừa thoát ra ngoài liền tìm tới bắt lấy hậu duệ gia tộc Cao Sơn mang đi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả âm nhân. Không ai biết nhà sư sẽ làm gì với Cao Sơn Tuyết. Chỉ thấy cả hai cùng tất cả yêu ma trong nháy mắt đã biến mất. Không rõ bọn chúng đã đi đâu. Có lẽ là quay về xào huyệt của tên áo đen, ở một nơi hẻo lánh, xa xôi nào đó mà tôi đã đôi lần bị đưa đến. Với tình trạng hiện tại, tôi cũng không đủ sức để quản chuyện của người khác. Thù hận với gia tộc Cao Sơn và nhà sư Bác Khổ, thôi thì cứ để mặc cho số phận thay cả hai định đoạt. Điều khiến tôi chú ý hơn là thái độ của con mèo đen chín đuôi khi nhìn tiểu hồ ly. Phải chăng con yêu miêu đó đã nhận ra tiểu hồ ly? Các Diệp có phải là tiền thân cũ vĩ của con bé hay không? Việc này phải hỏi nó mới biết được. Tạm thời thì tất cả đã biến mất, các mối nguy hiểm cũng tạm thời được giải tỏa. Những người sống sót nhìn nhau thở phào, ngồi bệt trên mặt đất. Số lượng so với ban đầu cũng không còn nhiều nữa. Thiên Vương, Bạch Trà và Tử Nguyệt cùng các thiên sư đệ tử vẫn ôm lấy thi hài của lão thiên chủ, gào khóc thảm thiết. Sau đó ai nấy đều cố gạt nước mắt, bảo ban nhau chuẩn bị tổ chức tang lễ cho lão sư. 3/4 số người tới đây đã chết. Người sống sướt mướt tiễn đưa người chết trở về. Một số người không may mắn đã phải vùi thân vĩnh viễn trong đống đổ nát trên núi, đến xác cũng không tìm thấy, hoặc là không còn nguyên vẹn. Lão Thọ Phát, lão Chẩn Mụ, lão Lạc Ma cũng không rời đi. Tôi cũng ở lại để chuẩn bị và tham gia tang lễ của lão thiên chủ, cùng tất cả đệ tử thiên môn thành kính đưa ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Lão điên bị tên áo đen đánh rất mạnh, lúc tỉnh lại càng thêm điên loạn. Nếu còn bị kích thích thêm lần nào nữa, chỉ e tình trạng bệnh sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Thanh Trà sau khi biết chuyện thì mới tới nơi, cứ ngỡ bản thân chỉ bỏ qua một cái đám cưới chết tiệt, không ngờ đến gặp mặt thiên chủ lần cuối cùng cũng vụt mất cơ hội. Con nhỏ vừa đi tới đã nặng nề quỳ mọp trên đất, trước mắt lập tức nhòe đi. Vừa nhìn thấy thi thể của lão sư, nó đột nhiên ngất đi trong nước mắt. Có lẽ nó đang cảm thấy rất sốc và vô cùng hối hận vì tính tình tùy tiện của mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhưng hối tiếc đến đâu đi chăng nữa, thiên chủ cũng không thể sống lại được. Vậy nên thiên môn bọn họ đều trút hết mọi oán hận và tội lỗi lên tổ chức áo đen, cùng bọn yêu ma quỷ quái đã được giải thoát khỏi tận phong ấn. Sau 7 ngày, người nào cần nhìn thấy cũng đã thấy cả rồi. Ngài chôn cất lão thiên chủ cũng đã tới. Thanh Trà vì quá bi thương nên cứ ôm ghì lấy cổ quan tài mà khóc như mưa. Thanh Trà cũng như con út trong gia đình. Thiên chủ tuy nghiêm khắc nhưng luôn đối xử với nó rất mềm mỏng. Trước khi nhắm mắt, ông không yên tâm nhất là con nhỏ nóng nảy tùy tiện này. Thiên chủ yêu thương đứa con gái út này nhiều tới như vậy nên Thanh Trà nhất thời không chấp nhận được, không đành lòng rời xa ông cũng phải thôi. Nhưng người đã chết rồi, cần phải chôn xuống đất cho đúng khắc đúng giờ. Thiên Vương ra hiệu Bạch Trà mau chóng kéo con nhỏ đi chỗ khác. Đợi tới khi quan tài chôn xuống đất và bia mộ được dựng lên rồi, mới để cho các đệ tử thiên môn đến lại tạ lần cuối. Thanh Trà đã khóc tới ngất lên ngất xuống rất nhiều lần, đứng trước nấm mộ lạnh như băng của thiên chủ. Ngay cả Thiên Vương, người thường ngày không chút biểu cảm, trong ánh mắt cũng vô cùng buồn bã. Đến ngày thứ 10 thì những người từ Thuận Sơn đến cũng bắt đầu lục tục mang thi hài của các trưởng lão và đệ tử Thuận Sơn về. Thiên Vương cũng tạm thời tìm một nơi ở mới cho các đệ tử, sau đó bắt tay vào xây dựng lại thiên môn. Ngọn núi này giờ đây đã trở thành đống phế tích, hoang tàn và đổ nát. Vết thương của Tử Nguyệt vẫn chưa lành, Thanh Trà vẫn còn sốc và hối hận, nên tâm trạng không được ổn định cho lắm, thậm chí dẫn đến phản ứng cực kỳ tiêu cực. Đó là tuyệt thực, không ăn uống gì. Bạch Trà tuy vô cùng buồn bã nhưng cũng cố nén xuống tang thương để có sức mà chăm sóc cho Thanh Trà và Tử Nguyệt. Tôi chào tạm biệt bọn họ rồi cũng trở về tiệm xăm cùng với Tiểu Yêu Tinh và Tiểu Hồ Ly. Các lão sư cũng tản đi. Tôi chỉ mong Thiên Vương có thể vững vàng xây dựng lại thiên môn, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến khốc liệt tiếp theo. Đại họa đã đến hồi kết thúc. Linh Tông ngàn năm tuy bị giết nhưng thi thể ngàn năm đã bị tên áo đen phục kích cướp đi. Hiện tại không rõ mục đích của hắn ta là gì, nhưng việc hắn ta phá vỡ phong ấn của gia tộc Cao Sơn, thả đám quái vật từ tầng 2 ra ngoài và bắt tất cả làm thủ hạ dưới trướng, việc này cực kỳ nguy hiểm. Trong tương lai có nguy cơ rất lớn sẽ quay trở lại quấy đảo âm dương giới một lần nữa. Tên áo đen so với Huyền Vũ cũng lợi hại chẳng kém gì, có thể nói là 1 9 1 10. Nếu như hắn ta thật sự ra tay thì cũng khó nhằn chẳng khác gì Linh Tông Huyền Vũ. Tạm thời không rõ hắn sẽ phát động cuộc chiến thứ hai để giết hết các âm nhân hay là còn có mục đích gì khác. Sư Bác Khổ bắt Cao Sơn Tuyết đi cũng không rõ mục đích. Trong trận chiến này rất nhiều âm nhân, đạo sĩ và tu sĩ đã chết thảm. Một số ít còn lại sống sót thì cũng bị thương rất nặng. Lúc này, ở trong một hang động tối tăm gần đó, có một người phụ nữ nằm trên phiến đá lạnh lẽo. Tấm lưng trần không ngừng tỏa ra ánh sắc đỏ tươi, vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ đó là yêu quái sao? Cô ta đau đớn, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể vô cùng lạnh lẽo. Cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con dã thú đang cắn xé sau lưng, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Thậm chí cảm nhận được rất rõ sức sống đang hao mòn dần đi, từng chút một, bị hút vào nỗi đau đớn, dày vò, thống khổ. Hình xăm ma quái phủ chụp lên trên người phụ nữ đáng thương, giống như một cái hố sâu không đáy, không ngừng hấp thụ sức sống, hút lấy năng lượng dương, từ từ tàn phá cơ thể cô. Cô đã chống cự với nỗi đau đớn do mẫu xăm cùng kỳ này gây ra. Vài ngày trôi qua, cứ ngỡ như đã trải dài mấy kiếp. Nhưng đúng như những gì tôi đã nói, mọi sự chịu đựng đều vô ích. Hình xăm cùng kỳ quá dữ dội, và cô cảm nhận được rất rõ mạng sống đang dần bị tước đoạt đi. Đau, đau. Một cơn đau dữ dội nữa ập đến. Lần này cơn đau xung thẳng lên các dây thần kinh, căng tức quanh vỏ não, bóp nghẹt trái tim của quỷ bà, khiến cho cô nắm chặt hai tay, gào thét rên rỉ. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cũng dần dần mất đi sức sống. Cô giãy giụa, đá chân tứ tung, miệng thở phì phò như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng, cho tới khi toàn thân duỗi thẳng, trong mắt đứng yên và hình xăm mờ dần, cùng kết cục thảm thương như những gì tôi đã cảnh báo. Sau khi quỷ bà chết đi, đột nhiên xuất hiện một quả cầu bằng da thịt bọc xung quanh cô ta, bọc phát ra thứ ánh sáng xanh vô cùng mờ ảo. Ánh sáng ban đầu mờ mịt, trắng đục, một lúc sau lại xanh lên, màu xanh lục càng ngày càng rõ ràng. Thứ tròn như viên thịt này là bào thai mà quỷ bà đang mang trong mình được vài tháng. Không biết có phải là con cái của lão già họ Trương hay không, hay là một xảo thuật kỳ quái nào đó. Chỉ biết cô ta đã nuốt vào bụng mình một lá bùa đen, tựa như gieo vào một hạt mầm, sau đó sử dụng phù thuật hắc ám để sinh ra viên thịt này. Quan trọng bên trong viên thịt chứa cái gì? Tại sao trước khi chết cô ta lại chuẩn bị sẵn viên thịt quái gở ở bên cạnh? Viên thịt vẫn tiếp tục nhấp nháy ánh xanh lục mờ ảo, cho tới khi bùm một tiếng, cuối cùng cũng nổ tung ra, cùng với một linh hồn bị đánh bay ra ngoài, lập tức chui vào trong cơ thể vẫn còn ấm của quỷ bà. Mãi một lúc sau, thân thể quỷ bà đột nhiên ngồi bật dậy như một cái lò xo, mũi hít hà một hơi cho không khí tràn vào, căng cứng trong lòng phổi, bộ dạng cứ như vừa trở về từ cõi chết. Rõ ràng không phải một cái xác, hay là xác chết bị biến đổi, mà là một con người. Một con người hơi bất thường, với đủ thứ mưu ma chứ quỷ, không ai đoán được. Mình chưa chết. Lần đánh cược này đúng là không uổng công mà. Thành công rồi. Quý bà lau mồ hôi trên trán, yếu ớt nói trong nỗi niềm vui sướng tột cùng. Cô ta đâu chỉ có sống không thôi, còn lừa được hung thú thượng cổ cùng kỳ rồi. Mẫu ma này về sau không thể làm khó cô ta được nữa, cũng không thể vật chết được cô, vì cùng kỳ chỉ có thể giết chủ một lần thôi. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Hình xăm cùng kỳ và một cái chết không toàn thây. Nhưng người chết bùm, đáng tiếc không phải là ta. Cùng kỳ bị ta lừa rồi. Quý bà nhìn cục thịt thối ở bên cạnh cho nhảy lên vì vui sướng. Vài tháng trước, cô ta đã nuốt một loại hạt cây được trồng từ thứ đất đai chung xương cốt, đặc biệt là cốt hài nhi, để rồi từ trong bụng mọc lên một bào thai hắc ám, giống như cục thịt đen ngòm bám chắc vào thành bụng, đè nặng lên trên cơ thể. Sau một thời gian thì thực hiện phù thuật hắc ám lên đó, nuôi dưỡng cho tới khi trong bụng mọc ra một thứ có hình dáng như viên thịt. Viên thịt này không phải là hài nhi, mà là vật chứa. Quý bà chia linh hồn của mình ra thành hai phần. Một nửa linh hồn vẫn lưu lại trong cơ thể hiện tại, một nửa linh hồn nhập vào viên thịt. Đủ thời gian rồi thì cô ta phải tự cắn răng, chịu cảnh đau đớn tới banh da xẻ thịt, tự mình sinh ra viên thịt đó. Sau khi người sống mất đi một nửa linh hồn, cơ thể đương nhiên sẽ phản ứng lại, gây ra một số tác hại không mong muốn. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó chính là không thể nhìn thấy ánh sáng. Khoảng thời gian đó, quý bà chỉ ra ngoài vào ban đêm, còn ban ngày thì ở lì trong nhà. Ngoài ra còn có nhiều tác dụng phụ khác nữa. Ví dụ như một người sống chỉ còn một nửa linh hồn, thì bản chất chẳng khác nào một hồn ma là mấy. Quan trọng nhất là dương thọ sẽ rất ngắn ngủi, thường thì không sống quá 3 hoặc 5 năm. Nhưng để có được hình xăm cùng kỳ, quý bà sẽ làm bất cứ điều gì, bằng bất cứ giá nào, điều đó không quan trọng. Cô ta đã đánh đổi một nửa mạng sống, chia đôi hai mảnh linh hồn để đánh lừa mẫu ma cùng kỳ. Khi cô ta chết đi trong lần vừa rồi, một nửa linh hồn đã rời khỏi cơ thể và trở thành ma, nhưng vẫn còn một nửa linh hồn khác được nuôi dưỡng trong quả cầu bằng thịt. Sau khi viên thịt nổ ra,

ở thời đại này làm gì có ai đủ khả năng đánh bại chủ nhân của chúng ta. Chủ nhân cường đại như thế nào? Là do ngươi bị thương nhớ chủ nhân mà nghĩ nhiều quá đó thôi. Không, ta luôn cảm nhận được điều gì đó. Ta thấy... Cô gái nhỏ như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Chỉ biết những ngày gần đây cô bỗng cảm giác được một nỗi buồn bã cứ quanh quẩn trong lòng, vướng bận trong tâm trí, không cách gì kiểm soát được. Cô dám chắc chủ nhân đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thôi được rồi, đừng nghĩ tới những chuyện không hay nữa. Chúng ta tìm nhiều năm như vậy vẫn chưa tìm được chủ nhân. Không biết sau khi rời khỏi phong ấn, chủ nhân đã đi đâu rồi. Đôi mắt người đàn ông cũng bắt đầu nhìn xa xăm, nghĩ ngợi mông lung, không nghĩ ra được lý do gì mà bọn họ đã đi tìm kiếm khắp nơi. Lớn nhỏ đều tìm kiếm rất kỹ càng, vậy mà vẫn không tìm được tung tích của chủ nhân cường đại. Cô gái nhỏ nói rồi chỉ về phía thành phố đang sáng đèn. Chúng ta xuống núi đi, ta cảm nhận được chủ nhân đang ở đó. Người đàn ông gật đầu, vì trực giác của cô gái nhỏ trước nay khá chính xác. Nhưng cô nói chủ nhân gặp nạn diệt thân rồi thì có chết hắn cũng không tin. Với thời đại này, không một ai có thể đánh bại nổi một linh tông ngàn năm. Đây chỉ đơn giản là do cô gái nghĩ quá nhiều, rồi trực giác không phải lúc nào cũng chính xác mà thôi. Chúng ta đi đâu trước? Cô có cảm nhận được chủ nhân đang ở đâu hay không? Người đàn ông hỏi cô gái nhỏ. Cô nhắm mắt lại, sau đó chỉ về một hướng. Thành phố nơi ngón tay trỏ đang hướng về chính là nơi mà chúng tôi đang sinh sống. Được rồi, đi thôi, đã lâu không xuống núi rồi. Người đàn ông nhìn xuống vách núi mà thở dài, không thể nhớ nổi lần trước bọn họ xuống núi đã là lúc nào rồi. Cô gái nhỏ hét lên, nỗi đau dường như vẫn chưa nguôi ngoai, nước mắt vẫn còn nhỏ giọt. Chủ nhân, người đang ở đâu? Người đàn ông cũng không ngăn cản nữa, bởi vì một linh thi khóc là chuyện rất hiếm khi. Vậy nên cứ để cho cô gái nhỏ khóc. Tất cả trong khi cả hai bắt đầu nhảy ra khỏi vách đá, chuẩn bị rời khỏi ngọn núi, hướng tới thành phố rộng lớn đang dần hiện ra trước mắt với những ánh chớp tắt mù màu. Tất cả mọi chuyện tạm thời có thể gọi là kết thúc. Sóng gió đã tạm lặng đi. Tôi cũng không biết ngày tháng sau này còn phải đối mặt với những điều khủng khiếp như thế nào nữa. Nhưng hiện tại còn giữ được cái mạng đã thấy may mắn lắm rồi. Tôi rời khỏi thiên môn quay trở về tiệm xăm, tiếp tục công cuộc tìm kiếm cho đủ tiền để đưa ông nội trở về và tìm hiểu chân tướng của tất cả những sự thật còn đang ẩn mình trong bóng tối. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc phần 3 của thuật xăm sinh tử ở đây. Huy và tác giả cũng như các anh em trong ekip sẽ cố gắng cho ra lò sớm nhất phần 4 để phục vụ mọi người nhé. Tuy nhiên trong chuyện sáng tác thì chúng ta không nói trước được gì cả. Và để sáng tác trên một bộ truyện dài đồ sộ cũng cần rất nhiều thời gian. Một lần nữa mong là mọi người hãy hiểu cho vấn đề này. Chúng ta sẽ nghỉ 2 ngày, Chủ nhật và thứ hai. Sau đó Huy sẽ trở lại với một bộ truyện cũng rất là hay. Mọi người yêu mến truyện thuật xăm sinh tử thì đừng quên hãy ủng hộ thêm cho Thụy Du bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt.